Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 740. Lục đục với nhau, Hoàng Tam Thạch cũng là một không ở không được. Lý Thiết Trụ tới nấm hắn liền có thể nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần hắn cũng có ở trong phòng bếp dạo tới dạo lui hỏi lung tung này kia. Thiết Thiết thức ăn, cái nắp nồi, cầm cầm cái mâm cái gì? Thiết Trụ, người này hỏa nhỏ như vậy, gà ăn mày có thể nướng chín sao? Bên ngoài bọc dày như vậy một tầng nhuyễn bột đây. Lý Thiết Trụ đem câu ba lần khiếm đậu hủ tứ, xuyên giả bộ bàn, giặt rửa nồi, chuẩn bị xào rau muống. Hoàng lão sư, hỏa không thể quá lớn. Gà ăn mày không phải nướng chín, là hầm chín, than củi bất diệt là được. Hỏa quá lớn sẽ đốt trọi. Ta ở người nguyên thủy làm qua hai lần. Lần đầu tiên liền cháy khét. Lại bận việc trong chốc lát. Nấm phòng dọn cơm. Lý Thiết Trụ cùng Bành Ngọc Sướng vùi đầu cuồng ăn. Hai cái đều là cơm khô nhân. Những người khác là tương đối dè đặt. Cô gái sợ mập. Nam sợ hơn mập. Nhất là Hoàng Tam Thạch cùng Đỗ Hải Ba. Đối mặt Mỹ thực lộ ra phi thường khắc chế. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Giai cùng Đỗ Hải Ba đều ngừng. Hai người cách Ngô Hi Ân liếc nhau một cái. Nhìn thêm chút nữa Hà Linh. Thấy phải là lúc, Ngụy Giai nói. Không được, ăn nhiều như vậy, ta ngày mai phải chạy bước. Đỗ Hải Ba nói. Ta cũng là, ta nhất định phải chạy 5 cây số mới được. Nếu không liền sẽ biến thành mỡ. Ngô Hi Ân, ngươi, 5 cây số, khoác lác chứ. Hà Linh, sóng sóng còn thật không có khoác lác. Hắn ở bộ đội thời điểm chạy quá 5 cây số, hay lại là nửa đêm, đúng không? Đỗ Hải Ba cười nói, lần đó không tính là, đó là các chiến hữu đỡ ta chạy, cho ta cũng chạy ói. Bọn họ một bên phụng bồi ta chạy, một bên kêu không vứt bỏ không buông tha, để cho ta đặc biệt cảm động. Thực ra ta đều muốn buông tha, nhưng bọn hắn tin tưởng ta như vậy, ta cũng chỉ có thể cắn răng chạy xong. Chủ yếu nhất là cảm tạ Thiết Trụ, là hắn trước nhất dẫn đầu giúp ta chạy. Thực ra, Lý Thiết Trụ lúc ấy đỡ Đỗ Hải Ba chạy như điên, chỉ là đơn thuần vì trả thù hắn. Ai bảo hắn giấu Lý Thiết Trụ dày. Đỗ Hải Ba đối chuyện này cũng là lòng biết rõ. Bây giờ xuất ra như vậy một bộ giải thích. Hai cái mục đích, một là chủ động hạ thấp tư thái hóa giải cùng Lý Thiết Trụ quan hệ. Hai là định vãn hồi nửa đường thối lui ra chân chính nam nhân tệ hại hình tượng. Tiết mục phát hình sau, hắn bị toàn bộ lưới bày trào cùng khinh bỉ. Hà Linh, người đi tham gia chân chính nam nhân vốn là thua thiệt. Mọi người đều biết ngươi quá béo. Giống vậy vận động ngươi phải bỏ ra so với người khác nhiều gấp đôi khí lực. Bất quá, ta cảm thấy cho ngươi đi tham gia huấn luyện, hơn nữa cũng nỗ lực, liền không có gì tốt tiếc nuối. Đúng không Thiết Trụ? Nói cho cùng, đây là sung sướng gia tộc một đoàn thể phối hợp, vì chính là dùng thái độ của Lý Thiết Trụ tới vãn hồi Đỗ Hải Ba hình tượng, đều là trong vòng nhân, ai còn không hiểu, cho nên mọi người đều nhìn về Lý Thiết Trụ, chờ hắn đáp lại. Sung sướng gia tộc bên này đã tính là rất thái độ khiêm nhường rồi. Chờ Lý Thiết Trụ không kiên trì, Hoàng Tam Thạch không quan tâm những chuyện đó. Hắn với Hà Linh quan hệ tốt, nhưng với sung sướng gia tộc một dạng coi như hắn và Bành Ngọc Sướng, Trương Tử Phong, Lý Thiết Trụ bốn cái thuộc về một bên. Bành Bành rụt cổ lại cuồng ăn. Đại lão so chiêu, len lén nghe liền có thể. Muội muội Trương Tử Phong lo lắng nhìn Lý Thiết Trụ. Đối phương bốn người có một chút bức vua thoái vị tư thế, để cho nàng cảm thấy không hữu hảo. Lý Thiết Trụ lùa cơm, dừng lại trong chốc lát, mới lên tiếng. Chân chính nam nhân không chỉ là một tiết mục. Chúng ta là đi nhập ngũ đầu quân. Bộ đội thủ trưởng cùng các chiến hữu coi chúng ta là thành chân chính chiến sĩ. Các khán giả cũng giống vậy. Ba ca nếu biết thân thể của mình không được, vẫn còn muốn tham gia, nên trước đem thân thể điều chỉnh xong, mà không phải đi bộ đội giảm cân. Bộ đội là đánh giặc địa phương, không phải cho ngươi giảm cân địa phương. Đinh, chính kinh giá trị cộng 1. Trương Tử Phong nghe tim quất một cái. Trụ ca cực giỏi a. Bất quá, nói như vậy cũng quá mất mặt chứ. Nàng nhìn thấy Xéo đối diện Hà lão sư mặt đã tối. Vị này mặc dù đối với ai cũng mặt mày vui vẻ chào đón, nhưng lại tuyệt đối không phải là cái gì tốt sống chung. Nhìn một chút hai năm qua tương nam giữa đài bộ tranh đấu tình thế cũng biết. Đỗ Hải Ba cũng có chút không phục, nhưng không dám nhận mặt sặc âm thanh Lý Thiết Trụ. Bị Lý Thiết Trụ chỉnh sợ. Đạn mạc, Hà lão sư là tới nói cho. Lý Thiết Trụ thật đúng là không nể mặt mũi a, có chút lúng túng. Mới vừa liền xong chuyện. Rồi, đây chính là Lý Thiết Trụ bạo nổ nguyên nhân. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không thể không nói. Chính kinh ca nói không tật xấu. Phải đi chân chính nam nhân, không nói trước đúc luyện tốt. Thân thể, làm quân doanh là giảm cân trung tâm sao? Liền Lý Thiết Trụ trước khi đi cũng đặc biệt luyện qua đây. Hà lão sư sắc mặt không đúng. Ngụy Giai cười nói. Hải Ba trước khi đi luyện qua. Hơn nữa, sau khi trở về cũng mỗi ngày đều chạy 5 cây số. Thiết Trụ đây là đối mập mạp có kỳ thị a. Lý Thiết Trụ, ta không kỳ thị mập mạp. Đúng không Hoàng lão sư? Hoàng Tam Thạch, ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi? Lý Thiết Trụ, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ba ca không thích hợp quân doanh mà thôi. Luận sự, không chỉ có chỉ trên thân thể. Ba ca sẽ không để tâm chứ? Đỗ Hải Ba nói. Không ngại, không ngại. Ta quả thật kém rất xa. Lý Thiết Trụ, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta đều là đồng thời vượt qua bắn nhau hữu. Toàn bộ mâu thuẫn cùng va chạm cũng sẽ không thay đổi một điểm này. Hơn nữa, mọi người còn rất nhớ ngươi. Nhất là Viên Hằng cùng Lưu Nguyên. Này đảo không phải Lý Thiết Trụ nhượng bộ. Hắn thật không thích Đỗ Hải Ba. Cho nên suốt nên chuẩn bị. Xong rồi sau, mọi người còn là chiến hữu. Đây là vấn đề nguyên tắc. Có chuyện rồi, hay là nên giúp một tay. Nên hợp tác một chút. Chỉ cần Đỗ Hải Ba đừng làm chuyện là được. Đỗ Hải Ba sắc mặt lập tức hồng nhuận. Một là Lý Thiết Trụ đã nhả ra. Hai là hắn phát hiện mình nhân duyên còn có thể. Thật sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ cũng coi ta là gánh nặng đây. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Bởi vì ngươi đi sau. Hai người bọn họ thường thường thứ nhất đếm ngược. Không ít người cũng cười. Bành bành thiếu chút nữa sặc ở. Hà Linh sắc mặt cũng lập tức đã khá nhiều. Mặc dù Lý Thiết Trụ không quá cho mặt mũi. Nhưng cuối cùng không có gì không tốt tâm nhãn. Dù là hắn không thích Đỗ Hải Ba. Cũng không có bỏ đá xuống giếng ý tứ. Cái này cũng được đi. Lý Thiết Trụ sẽ không lục đục với nhau. Nhưng cũng không sợ lục đục với nhau. Đỗ Hải Ba. Ha ha ha. Bây giờ phát hiện ta xong chưa? Ôi chao. Không đúng. Các ngươi hay lại là xem thường ta? Lý Thiết Trụ buông tay. Nào có xem thường. Chúng ta đây là từ thực lực địa vị lên đường cân nhắc vấn đề. Đỗ Hải Ba. Bây giờ ta đã trở nên mạnh mẽ. Không tin ngày mai ngươi nhìn. 5 cây số nhẹ nhàng thoải mái chạy xong. Thấy song phương quan hệ hòa hoãn được không sai biệt lắm. Hoàng Tam Thạch đi ra thu thập tàn cuộc. Hà lão sư. Muốn không ngày mai ta 5 người đồng thời chạy bộ. Hà Linh nhìn chung quanh một chút. Cự tuyệt trả lời cái vấn đề này. Đột nhiên một cái tia chớp xẹt qua không trung. Hà Linh cười một tiếng. Trụ ca. Ngài cho dự ngôn một chút, nay dạ hội sẽ không mưa. Lý Thiết Trụ, hạ, ta buổi chiều thấy con kiến dọn nhà. Hà Linh thuận lợi nói sang chuyện khác, vậy chúng ta đi đem cao su thu chứ. Hoàng Tam Thạch cũng không ép hắn, nói, ta cũng đi thu cao su, bởi vì ta đều không thế nào đã đi ra ngoài. Thừa dịp Thiết Trụ vẫn còn ở nấm phòng, ta phải nhiều hơn đi bộ một chút, rồi sau đó. Ba cái người lớn tuổi cùng một cái mập mạp đi thu cao su. Đáng thương bành bành bị ở nhà rửa chén. Lý Thiết Trụ thấy hắn thật thảm. Đi giúp hắn cùng tắm. Muội muội Trương Tử Phong phụ trách cùng lão công chủ Ngô Hi Ân nói chuyện phiếm. Lý Thiết Trụ thật là dọa người a. Ta vừa mới cũng sợ mấy người bọn hắn nam đánh. Kia ngược lại cũng không sợ. Bọn họ toàn bộ nam cộng lại cũng đánh không lại ta ca. A hắc hắc. Cũng vậy, Ngươi hoàn toàn không lo lắng sao? Lo lắng à, nhưng là ta lại không giúp được gì. Đỗ Hải ba kia kẻ ngu làm gì cái gì không được. Chuẩn bị hắn đi trước tiết mục, bị người cho lui trở lại không nói. Còn chọc Lý Thiết Trụ tỷ, cái này có thể nói sao? Không sợ, chúng ta đài tiết mục mà, bọn họ sẽ không truyền bá. Quả thật, đoạn này cũng không có truyền bá. Bên kia, ra nấm sau nhà, Hoàng Tam Thạch cũng không nhịn được hỏi, Linh Linh, các ngươi ba hôm nay đồng thời bức Thiết Trụ, sẽ không sợ hắn nổ đâm sao? Hà Linh, hắn còn không có nổ đâm sao? Đem ta nét mặt già nua cũng dẫm đạp trên đất rồi. Hoàng Tam Thạch cười ha ha một tiếng, kia còn không phải là các ngươi ép quá độc ác, lấy Thiết Trụ tính cách, tuyệt đối sẽ không bị các ngươi như vậy đắn đo. Cho nên, hắn nhất định sẽ mới vừa các ngươi, đem các ngươi vừa tới vô kế khả thi thời điểm, do hắn chủ động hóa giải mâu thuẫn. Thiết Trụ không thông minh, nhưng trải qua chuyện nhiều, các ngươi đem hắn muốn đơn giản. Hà Linh còn chưa thoải mái, dựa vào cái gì nhỉ? Ta đều kéo xuống nét mặt già nua yêu cầu hắn. Hoàng Tam Thạch lắc đầu, ừ, không, ngươi chính là coi thường Thiết Trụ. Hắn không phải ba năm trước đây hắn. Ba năm trước đây, hắn mới ra đời không chỗ nương tựa. Bây giờ thế nào? Quốc tế cự tinh, 10 tỷ ảnh đế, mới nổi đạo diễn, chim cánh cụt tuyệt đối lão đại. Một người có thể một mình đấu kinh đô vòng thêm Hồng Kông vòng. Hắn cũng không thể mềm mại, chỉ có thể gắt gao chống nổi. Không nhịn được hắn cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Hắn mỗi lần gặp phải chuyện đều là nhất cá sáo lộ, đánh một quyền mở tránh cho trăm quyền tới. Hà Linh, ta lão nhãn quang xem người rồi chứ. Bây giờ hắn cánh cứng cáp rồi, hậu trường cũng cứng rắn. Hoàng Tam Thạch, đùa, xí Nga văn hóa không coi là quá bất hợp lý. Điều kỳ quái nhất là quan phương cao tầng bổ nhiệm Lý Thiết Trụ, nhất định phải đỡ hắn lên chức. Lúc này đi chọc Lý Thiết Trụ, vậy các ngươi là đang ở nhằm vào ai? Không phải thuần túy mang lại cho bản thân phiền phức sao? Hà Linh không lời chống đỡ. Đạo lý hắn đều biết, nhưng hắn khó tránh khỏi lệch hướng mình nhân. Ngụy Giai cẩn thận từng ly từng tí nói, những lời này có thể nói không? Lục tiết mục đây. Hà Linh, không sao, nhà mình tiết mục, những thứ này sẽ không truyền bá. Hoàng Tam Thạch đối một mực không lên tiếng Đỗ Hải ba nói, nghe ta, ba ca, sau này thật tốt với Lý Thiết Trụ sống chung. Ngươi không dối dám, hắn là không có khả năng khi dễ ngươi. Nói không chừng còn giúp ngươi. Hắn người này khuyết điểm rất nhiều, nhưng nhân phẩm là tuyệt đối không thành vấn đề. Đỗ Hải ba cũng bị Hoàng Tam Thạch mới vừa rồi lời nói toát ra mồ hôi lạnh. Luôn miệng nói, phải là, ta này không phải tới chịu đòn nhận tội rồi không? Các khán giả dĩ nhiên không nhìn thấy trở lên những thứ này. Bọn họ thấy là bốn người hi hi ha ha đi thu cao su. Hoàng Tam Thạch một bộ đại vương phái ta tới tuần sơn tư thế. Thu cao su sau khi trở lại, Đỗ Hải ba lại mệt lạ, tê liệt ở cửa phòng khách kêu. Bành bành, cái kia cái gì quạt điện đây? Cho ta chỉnh một cái. Nóng chết ta mất, Lý Thiết Trụ vừa vặn bưng làm xong sữa chua đi tới. Tĩnh táo nhìn chằm chằm Đỗ Hải ba. Đỗ Hải ba giật mình một cái, vội vàng nhảy dựng lên phủi mông một cái. Bành bành không cần cầm. Ta đi trong sân nghỉ một lát, vừa vặn có gió ôi chao. Lý Thiết Trụ lúc này mới đi vào phòng, đem sữa chua cho Trương Tử Phong để cho nàng dùng ly phân cho mọi người. Đạn mạc, liền phục ánh mắt của Lý Thiết Trụ. Đường phố máng chung kết giả. Gia Châu. Đỗ Hải ba cũng quá túng chứ. Cực kỳ giống ta nhìn thấy cha ta dáng vẻ. Vốn chính là, hắn cùng một đại gia như thế sai xử bành bành. Bằng cái gì? Ta Trụ ca chưa bao giờ nuông chiều thứ người như vậy. Sư, là soái chứ. Sư, ý là lại hoành lại soái. Buổi tối chơi game thời điểm, mọi người bầu không khí cũng không tệ. Chủ yếu là Đỗ Hải ba cái điểm này giải quyết, mọi người cũng tự buông ra rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?